WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 65, cách vách ngươi ở có con quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông đông, có người gõ cửa sổ xe. Lâm Hải đem cửa xe hạ xuống. Có đi hay không à, không đi thì đừng cản đường. Một cái nam nhân đầu hói có chút buồn bực nói. Đậu phộng, quên xe còn đang ngừng lại giữa đường đây. Lâm Hải áy náy cười một tiếng, liền phải lái xe rời đi. Nào nghĩ đến, giống, một tiếng gầm lên, A Hoa thò đầu ra, trực tiếp cắn y phục của đầu hói. Bộ dáng một mặt hung ác, hận không thể đem đầu hói nuốt xuống. Ai u đậu phộng, đầu hói bị dọa đến ngao một tiếng, lộn nhào liền chạy. Ba, thế nào, ta biểu hiện tạm được đi. A Hoa ngoắt ngoắt cái đuôi, lấy công nói. Lâm Hải hướng phía đầu nó cho một bàn tay. Được em gái ngươi a, được cắn người không được tìm ta a, ngươi a nhớ kỹ, ngươi chỉ là con chó tét đi, là chú chó sủng vật có được hay không, đừng theo người ta học làm chó săn. Lâm Hải vừa nói, vừa nổ máy xe. A Hoa một mặt ủy khuất chạy đến trước ngực Liễu Hinh Tình, giả bộ đáng thương cọ qua. Thiên a, chó lưu manh. Lâm Hải tâm lý mắng một tiếng. A, đậu phộng, có biện pháp. Trong đầu Lâm Hải linh quang chợt lóe. Nhìn ban nãy, với A Hoa lúc này một chút, bỗng nhiên xem xét thật đúng là rất đáng sợ. Nếu không ngày mai chính mình lúc đi đón Liễu Hinh Tình, đem A Hoa đi theo. Đến lúc đó để A Hoa hướng phía đám nữ vô lại kia giống hai lần, không phải lập tức đem các nàng dọa đến té cất té đái sao. Đúng, cứ làm như thế. Có biện pháp, Lâm Hải lập tức cao hứng. Bên trên ghế sau, A Hoa đem đầu gối ở trước ngực Liễu Hinh Tình, một mặt say mê hưởng thụ tay nhỏ của Liễu Hinh Tình vuốt ve. Vì, người nói nó làm sao một chút liền biến lớn như vậy, quá không thể tin tưởng đi. Lâm Hải nói thầm một tiếng, nhà đầu này tâm thật to lớn, một cái con chó tét đi đột nhiên biến lớn như vậy, chẳng những không sợ còn đang hiếu kỳ. Ta đoán chừng là thuốc cho nó uống có vấn đề, xã hội hiện tại này ngươi cũng biết thuốc a, đồ ăn a, cái gì, cũng không an toàn a, ngươi chưa có xem một cái tin tức à, nói một cái nông dân, dùng một loại thuốc trừ sâu nào đó, trồng ra trái dưa hấu cao cỡ một người. Ta đoán chừng ta cái thuốc ta vừa mới cho A Hoa ăn kia cũng có loại hiệu quả này. Lâm Hải nói khoác một hồi. Có đạo lý nha, Liễu Hinh Tình cái hiểu cái không gật gật đầu. Lôi kéo một con chó lớn như vậy tự nhiên không thể trở về túc xá. Lâm Hải đem Liễu Hinh Tình đưa về nhà trực tiếp về biệt thự vừa mua. Ngươi liền ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ nằm sấp đi. Lâm Hải phanh đóng chặt cửa lại, đem Tiểu Hoa đóng tại bên ngoài. Đừng a, ba, ta là chó sủng vật, ta muốn ở trong phòng. Tiểu Hoa đối với cửa cào một hồi. Hừ, ba thật đáng ghét. Cào nửa ngày thấy Lâm Hải cũng không phản ứng, Tiểu Hoa rũ cục đầu lắc lư tại trong sân nhỏ. À, trong sân của nhà bên cạnh có cái ổ chó. Tiểu Hoa hấp tấp chạy qua, lúc một nhà bành đào dọn đi cũng đem chó mang đi. Tiểu Hoa nằm tại trong ổ chó, rất nhân tính hóa duỗi người một cái. Ngẩng đầu nhìn một cái nữ nhân yêu diễm đến cực hạn đang tò mò nhìn mình chằm chằm. Tiểu Hoa bỗng nhiên giật mình, sau đó giả trang ra một bộ dáng đáng yêu, lúc lắc cái đuôi. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Sở Lâm Nhi mới quay người bay đi. Thật là một con chó kỳ quái. Sở Lâm Nhi đại mi cau lại, một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Sau khi Sở Lâm Nhi bay vào biệt thự, Tiểu Hoa liền từ ổ chó xông tới, chạy đến cửa Lâm Hải, điên cuồng cào cửa. Ba, cách vách ngươi có ở một cái nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải hoàn toàn không nghe thấy, hiện tại, hắn đang nằm trên giường, cùng Liễu Hinh Nguyệt phát ra tin tức. Hinh Nguyệt, cái yếm lúc nào đưa cho em? Lâm Hải phát một cái biểu lộ sắc, chán ghét, sắp thi đấu, em còn luyện ca thêm một hồi, buổi tối 7 giờ anh đến phòng luyện giọng đón em đi. Lâm Hải chính mình nhàm chán, mở ra WeChat, nhìn các thần tiên đậu bỉ trong quầy giao dịch thiên đình nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Ngộ không, lại nói cái này lão đầu nhi thái thượng lão quân này đi đâu, không về nữa, lão tôn ta qua đem đâu xuất cung của lão lật lên. Nhị lang thần, ngộ không, thổi nghiêu bức mượn chỉ với cái gan của người. Ngộ không, nhị lang thần, con ta, ra lại ngứa đúng có hay không? Cự linh thần, ngộ không, đại thánh, thừa dịp thái thượng lão quân không tại qua cho mọi người chút điểm phúc lợi thôi. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng. Nhị lang thần, cự linh thần, ngươi suy nghĩ nhiều, cái con khỉ này cũng chỉ thổi nghiêu bức là giỏi, lần trước kém chút để thái thượng lão quân đóng trong lò đan nướng chín, nào còn có gan đi. Ngộ không, a, nhị lang thần, con ta, lại dám xem thường lão tôn ta, tốt, lão tôn ta cái này qua vậy. Ta qua, đại thánh đều thành Phật, vẫn còn cái tính khí này, rõ ràng bị nhị lang thần chọc. Lâm Hải một trận lắc đầu, ngẫm lại, Lâm Hải lại gọi điện thoại cho cha mẹ. Mẹ, chân đau của ba, có tái phát hay không à? Yên tâm đi Tiểu Hải, cái cao dược rán của con, đơn giản hiệu quả, sau khi cha con rán, một lần cũng không còn đau nữa, thật nhiều người trong thôn cũng đến nghe ngóng mua ở đâu đây. Lâm Hải nghe, một trận vui mừng, đồng thời, một cái ý niệm xông tới trong đầu. Mình có thể mở công ty dược phẩm chuyên môn sản xuất cái thuốc cao da chó này à, đã có thể trị bệnh cứu người, lại có thể kiếm tiền, sao lại không làm à, bất quá Lâm Hải cũng chỉ là suy nghĩ một chút, mở công ty cũng không phải việc nhỏ, không thể đơn giản như vậy, vẫn là chờ lúc sau có thời gian, suy nghĩ thêm chuyện này đi. Lâm Hải lại hỏi một chút tình huống chuẩn bị thi đại học của Lâm Vân, liền nói với Tống Cần. Mẹ con ở trong thành phố đã mua một dãy biệt thự chờ Vân Vân thi đại học xong, con liền đem mẹ cùng ba ba tiếp lên, người một nhà chúng ta liền ở cùng nhau. Còn đứa nhỏ này, lại xài tiền bậy bạ, ta và cha con ở cái gì biệt thự a, ở trong thôn đợi là được. Tống Cần tuy oán giận, nhưng Lâm Hải cũng nghe ra vui vẻ trong lời nói. Làm nhi nữ, hiếu thuận lớn nhất không phải liền là để cha mẹ vui vẻ sao? Cái này liền đầy đủ, Lâm Hải tắt điện thoại, nhìn thời gian, nên trở về trường học. Vừa mở cửa ra, chỉ thấy Tiểu Hoa áp sát trên cửa, dùng sức cào. Cào em gái ngươi a, cửa này rất đắt. Lâm Hải nhẹ nhàng đá một chân. Ba ba, cách vách ngươi ở có nữ quỷ. Tiểu Hoa hoảng sợ nói. Ở cái đại đầu quỷ ngươi á, xem nhà thật kỹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hàn Tú Nhi đã sớm tan thành mây khói, Lâm Hải mới không tin con chó này mù nói. Ba ba, ta nói là thật ba ba. Lâm Hải lái xe liền đi. Tới trường học Lâm Hải dừng xe ở cửa phòng luyện giọng. Ừm, cách đó không xa dưới một gốc đại thụ rậm rạp, một nam một nữ đang ôm nhau lăn cùng một chỗ thỏa thích gặm. Đậu phộng quá tổn thương phong hóa à, hiện tại trời vẫn là sáng rõ đây, coi như có đói khát hơn, có thể chú ý ảnh hưởng hay không à, Lâm Hải vừa muốn tiến vào phòng luyện giọng, đôi cầu nam nữ kia lại nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thiếu gia, người ta cũng tham gia thi đấu thanh ca của thành phố A, đến cùng có thể cầm quán quân hay không A, thanh âm nữ nhân vừa òn ẻn vừa lượn sóng, để ra thịt Lâm Hải tê dại một hồi. Ha ha, người cái tiểu tao hóa, đơn giản tao đến bên trong thực chất, đậu móa tối hôm qua đem bàn thiếu giày vò, đến buổi trưa hôm nay chân vẫn còn mềm, đêm nay ta ước hẹn thêm hai bằng hữu chuẩn bị tam anh chiến lữ bố, chỉ cần ngươi có thể đem ba người chúng ta hầu hạ tốt, sự tình quán quân, chút lòng thành. Chán ghét a, Diệp thiếu gia, người ta sao có thể một lần đối phó với ba người a, ngươi không có thương tiếc người ta chút nào. Ha ha, ngươi cái tiểu tao hóa, đừng nói ba cái, ta nhìn 10 cái cũng không nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Hai người ôm cùng một chỗ cười phóng đãng leo bên trên một cỗ xe sang trọng ở bên cạnh. Lâm Hải lúc này mới nhìn rõ ngay mặt của hai người này. Hoa Khôi yêu kiều, Trịnh Sảng, đứng đầu tứ thiếu gia, Diệp Tử Minh, Cách Trương.